Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542 Cổ Thôn Xóm. Trung Vận ảo giác hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị Phất Y ném xuống. Một hồi nhìn như kịch liệt đến cực điểm đấu pháp đột nhiên im bặt. Khàn cả giọng cầu cứu thanh còn ở quanh quần. Phất Y hơi thở đã không còn sót lại chút gì, Trung Vận. Trung Vãn. Ngộ Minh tại chỗ đứng yên, đưa mắt nhìn bốn phía thời điểm, trên người dần dần tràn ra từng sợi hắc khí, theo hắc khí tràn ra càng nhiều, thân thể liền càng ảm đạm, cuối cùng cả người đều hội không thành hình, hóa thành hắc khí quy về quanh mình ma khí chung, rời đi đã lâu Phất Y nhìn không tới một màn này, cũng không để bụng này đó ảo giác là như thế nào biến mất, nàng hướng phía trước phiêu gần nửa ngày. Lại vô thanh vô tức mà thu hồi hóa trần thuật giáng xuống mặt đất tiếp tục đi trước, cẩn thận khởi. Kiến, nàng không nghĩ giết giả Trung Vận, nơi này ảo giác thật đến đáng sợ. Nói không chừng thật sẽ ở trong lòng lưu lại chút khó có thể vượt qua chướng ngại. Ngày thường không phát tác, chuyên môn chờ đến đột phá đại cảnh giới khi quấy phá. Đến lúc đó lâm vào thân thủ giết bạn tốt tâm ma chẳng phải là oan uổng, tự cho là thông minh. Huyễn hóa ra thực lực quá mức cao cường Trung Vãn. Ngộ Minh, thật sự là thật không hiểu biết ta cùng Tiểu Vận bản tính. Phất Y cùng Trung Vận vừa lúc là gặp nạn bỏ chạy người. Bảo mệnh so cái gì đều quan trọng. Chỉ cần liên thủ đối chiến thời phát hiện tình thế không đúng. Lập tức sẽ lựa chọn từng người chạy trốn, bởi vì các nàng toàn tâm toàn ý tín nhiệm lẫn nhau. Càng đối lẫn nhau có sâu vô cùng hiểu biết. Cho nên cất bước bỏ chạy đồng thời hoàn toàn sẽ không lo lắng đối phương theo không kịp tiết. Tấu, vừa mới Trung Vãn cùng Ngộ Minh. Thực lực xa xa vượt qua bình thường trình độ. Nàng biết càng là chiến đấu đối phương còn sẽ trở nên càng cường. Thẳng đến nàng hoặc là giả Trung Vận chết ở trong đó mới tính xong. Gặp gỡ loại tình huống này không trốn đi. Càng thêm thuyết minh Trung Vận là giả. Bẫy dập là thật đáng tiếc hiện tại lại không ai dẫn đường. Cũng không biết kia cổ thôn xóm đến tột cùng ở nơi nào. Phất Y nhớ rõ này phiến di chỉ chiếm địa cực lớn, dù sao cũng là tám đại tông cùng tứ đại ma tông chủ chiến trang. Hẳn là cùng địa thế không quảng tiểu tu tiên vực không phân cao thấp, nơi này từng có sơn xuyên con. Sông, Phật sơn tượng Phật, chỉ là hiện tại cái gì đều nhìn không ra tới. Liền phương hướng đều không thể phân rõ. Phất Y dứt khoát thả bay tự mình không hề đi phán đoán. Tùy tâm sở dục mà chuyển hướng. Chuyển biến. Dù sao nàng đem chính mình chuyển qua hướng đều nhớ rõ rành mạch. Có thể ấn đường cũ tìm về đường ra, đi tới đi tới. Phất Y tâm ngược lại càng ngày càng tĩnh, ven đường lại gặp gỡ hảo chút thân cận bạn bè. Ngay cả nhất không có khả năng xuất hiện cha mẹ đều làm bạn nàng đi rồi một đoạn đường. Nàng phát hiện tâm cảnh càng vững vàng, này đó ảo giác liền càng khó lấy duy trì lâu lắm. Vì thế dứt khoát đem tâm thần lắng đọng lại với Thái Cực Kiếm Pháp Tâm Kinh chung. Không hề đi để ý tới chính mình đến tột cùng thân ở nơi nào, tại đây vô biên vô hạn hắc khí chung. Hành tẩu suốt nửa tháng, Phất Y dõi mắt chỗ rốt cuộc xuất hiện cái kia màu xanh lơ thảo lộ. Cùng con đường từng đi qua bất đồng. Này đường nhỏ từ hẹp đến khoan càng đổi càng rộng lớn. Cuối cùng hình thành một mảnh thảo nguyên. Mà thảo nguyên trung tâm chính là một mảnh phòng ốc đan sen có hứng thú thôn xóm, rốt cuộc tới. Rồi, Phất Y đánh lên tinh thần về phía trước chạy như bay. Thực mau tới đến ma khí tương đối loãng thảo nguyên thượng, phía trước thôn xóm phòng ốc tạo hình. Cùng tam thiên vực thường thấy kiểu dáng bất đồng. Ba đạo hình tam giác cây cột chống đỡ trên mặt đất. Nhà gỗ cùng mặt đất cách nửa trượng khoảng cách. Nhà ở đều trình hình tam giác. Một mặt là môn, hai mặt là cửa sổ. Mỗi một tòa nhà gỗ đều bị một cái nửa trong suốt màu đen cái chắn bao lại. Toàn bộ thôn xóm ngoại lại có một mảnh đại hình cái chắn bảo hộ. Phất Y còn chưa tới gần cái chắn. Liền thấy một người kim đan viên mãn hắc y lão giả. Xuất lĩnh thập cửu danh trúc cơ hắc y tu sĩ từ trong thôn đường nhỏ đi tới. Bọn họ không có ra cái chán. Liền như vậy lẳng lặng đứng ở cửa thôn. Lấy một loại phòng ngự tư thái đối hướng Phất Y. Lão giả Kỷ Lý quang quác nói một đống khẩu âm cổ quái nói. Biểu tình bình tĩnh, trong giọng nói cũng không kích động phẫn nộ vân vân tự. Nhìn qua còn tính hữu hảo. Duy nhất khuyết điểm chính là nghe không hiểu, phất y gãi gãi đầu. Thầm nghĩ dọc theo đường đi gặp được ảo giác đều đang nói này cổ thôn xóm như thế nào như thế nào. Như thế nào liền không một cái nói cho nàng ngôn ngữ không thông. Nàng trăm triệu không nghĩ tới. Nơi này bất quá là 10 vạn nhiều năm trước di chỉ. Cứ nhiên cùng hiện tại ngôn ngữ kém như thế to lớn, tính. Nói không thông trước khắp nơi đi dạo. Này thôn nhìn không lớn. Bảo vật hẳn là không ở bên trong. Phất y không để ý tới còn ở Kỷ Lý quăng quác lão giả. Quay đầu liền chiều thôn phía tây vòng qua đi. Một đám hắc y tu sĩ ánh mắt đột biến. Tựa muốn lao tới ngăn cản rồi lại có điều kiêng kỵ giống nhau. Phất y đã bị nơi này đủ loại dị. Thường làm cho thấy nhiều không trách. Cũng không thèm nhìn tới bọn họ liếc mắt một cái tiếp theo về phía trước chạy như bay. Chỉ thấy cực nơi xa có một tòa màu đen ngọn núi. Trong núi ma khí lượn lờ. Nửa che nửa lộ trụ một mảnh cung điện đàn, bảo vật hơn phân nửa liền ở trong núi. Phất y híp híp mắt, giờ phút này nàng đã không nếm thử đi phân biệt ảo giác cùng chân thật. Bất luận đụng tới tình huống như thế nào. Trước bảo trì bình tĩnh tiếp xúc lại nói, phía sau thực mau truyền đến Kỷ Lý quang quác tiếng quát. Tháo, cùng với từng đạo mang theo sát ý công kích. Phất y tâm niệm vừa động chém ra càn khôn. Kiếm khí quét ngang dưới. Những cái đó hắc y tu sĩ thực mau từ bỏ truy kích quả nhiên là hơi thở thuần khiết ma tu. Ma tức như thế thuần túy tu sĩ ở Tam Thiên Vực nhưng không nhiều lắm thấy. Phất y thu kiếm khi. Những cái đó tu sĩ đã hướng tới thôn xóm phương hướng chạy trở về. Chỉ lưu lại nhàn nhạt hơi thở đi theo tới Tam Thiên Vực nội tà tu. Ma tu đều thuộc về thế nhược một phương. Truyền thừa không thế nào hoàn chỉnh. Lại đã chịu khắp nơi thế lực bài xích. Cho nên phần lớn là một ít thực lực địa vị ở vào tầng dưới chót tu sĩ. Nơi này ma tu hơi thở hoàn. Toàn bất đồng. Bọn họ rõ ràng có hoàn chỉnh đạo thống truyền thừa. Tu luyện chính là thượng đẳng công pháp. Nếu là vứt bỏ rất nhiều mâu thuẫn điểm tới xem. Bọn họ vô cùng có khả năng là tứ đại ma tông chính thống đệ tử hậu đại, thế gian việc lạ gì cũng có. Có lẽ nhân gia chính là có thể tại đây hoàn cảnh chung sinh tồn cũng không nhất định. Phất y không, có đi thâm tưởng, nghĩ đến càng nhiều càng dễ dàng cho chính mình cấu tạo ra tân ảo giác. Nàng phi thân đi vào màu đen ngọn núi dưới chân, phát hiện dưới nền đất có một cái thuộc tính như nước lại không hoàn toàn như nước sông ngầm, nước. Sông vờn quanh ngọn núi cái bệ quay chung quanh thành vòng. Mỗi một giọt thủy đều là màu xám bạc. Dính trù thả trầm trọng. Phất y đem một sợi thần thức tham nhập trong đó sau phát hiện căn bản trù không trở lại. Chỉ có thể chịu đựng thức hải đau nhức tự hành đoạn rớt tê. Cái này cũng không phải là ảo giác. Phất y đau đến nhe răng trợn mắt. Lại không dám tùy tiện ngâm sông ngầm tham nhập thần thức. Cũng may vừa mới thoáng nhìn đã thấy rõ. Nước sông nhợt nhạt, ước chừng nửa tấc, bởi vì ngọn núi cái bệ vốn là không lớn. Cho nên sông ngầm cũng không trường, này một vòng nước sông là tự mình tuần hoàn trạng thái. Vẫn luôn chảy xuôi, không có cuối ngọn nguồn. Chỉ vòng quanh ngọn núi xoay quanh, phất y chưa từng gặp qua liền thần thức đều phải bao phủ nước. Sông, huống hồ này thủy trừ bỏ thủy thuộc tính tựa hồ còn có một chút những thứ khác. Nàng quan sát thời gian quá ngắn không có thể thăm thanh. Đành phải sủi lòng tràn đầy nghi hoặc dương mắt nhìn về phía ngọn núi, trong núi hoa cỏ cây cối. Phồn đa, nàng liếc mắt một cái liền ở một đám tạp mộc chung nhìn thấy hai cây kiếp vân cây trà. Thụ bên có một cái hố động, rõ ràng là một khác cây bị người nguyên cây rút đi lưu lại dấu vết. Hết chương.